Bộ tam siêu quầy, chương 31, và nurse chị yêu trở về. Góc truyện audio.com. Tại trường, giờ ra chơi, khanh kêu, bữa nào phone kêu chị như về Việt Nam chơi mấy ngày đi mày. Lam, M, N nếu không nhớ chị như là ai thì xem lại chép 13 há. Chị như là chị ruột của khanh đấy. Hôm bữa có chat với bà nói vài ngày nữa bà về mà. Nên mày đừng lo, nó vừa ăn vừa nói. Chồng với hai ông kia chưa thấy mặt chị như bao giờ nhỉ? Minh Anh, chưa, tụi hắn đồng thanh, bà đẹp lung linh luôn á, Lam. Muốn được nhìn ghê, phần anh mặt đều, chết anh nè, GT, cốc, chị của bạn nhá, lén phén là chết với em. Minh Anh liếc xéo, ký ngay vào đầu Tuấn Anh một cái rõ mạnh. Ui cha, đau lắm vợ ơi, không dám nữa. Tuấn Anh ôm đầu, chết mày chưa, bỏ nha mại, ba, hắn, tùng, tùng, tiếng trống hết giờ giải lao đã được vang lên. Sáu con người trai xinh gái đẹp này cũng đã đứng dậy. Dắt tay nhau vào lớp dưới biết bao con mắt dòm ngó. Vào tới bàn ngồi, nó đã lôi ngay ra cái earphone cùng cái iPod ra ngồi nghe nhạc. Gục đầu xuống nằm ngủ ngon lành. Hắn ngồi kế bên chán quá không có gì làm nên cũng lôi điện thoại ra ngồi chơi game. Còn hai cặp kia thì, người lấy điện thoại ra tự sướng, người ngồi xem hoạt hình, người thì ngồi tâm sự. Mãi đến khi giáo viên sắp vào thì lớp tự nhiên xuất hiện vài lời xì xầm. Bàn tán khiến tụi nó và tụi hắn khá tò mò. Uầy, hình như nay lớp mình có học sinh mới ấy, nghe đâu từ nước ngoài mới về nước. SS1, đẹp lắm á mấy đứa, là con gái ấy, SS2, và khi cô Lan bắt đầu bước vào thì lớp cũng im hẳn đi. Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Cô Lan, vào đi em, ui, hot girl mới kìa, chấm, xinh lung linh lên là lên luôn ấy. Nam sinh 1, ngồi đây đi bạn xinh đẹp gì ơi. Nam sinh 2, này này, im lặng nào. Cô Lan, em giới thiệu đi, chào cô, chào mọi người, em tên là Nguyễn Ngọc Đoan Như, là du học sinh mới về nước, mong mọi người giúp đỡ ạ, và như các bạn nghĩ. Học sinh mới của lớp tụi nó hôm nay chính là Vanus, chị hai yêu dấu của nó, đúng là chị em có khác, ngoại hình của Như chẳng kém gì nó cả, mái tóc màu nâu đen được móc lai vài chỗ đỏ, đôi mắt to, màu xám khói trông rất lạnh lùng. Ở nước ngoài đã lâu nên Như sở hữu cho mình một làn da trắng cùng chiều cao tương đối. 1m75, mặc dù đã 20T nhưng Như vẫn chưa có một mối tình nào. Thuộc dạng là độc thân vui tính. Khi về Việt Nam, Như đã xin ngay vào lớp cũng như trường mà nó đang học và giấu đi tuổi thật của mình để được gặp em gái sớm hơn. Mổ, Đoan Như, nó ngẩng đầu dậy, miệng lép nhép, chị Như kìa, Lam, hay, chị Như, chị về nước hồi nào thế? Minh Anh, từ từ nào, chờ tí, Như, cô ơi, em ngồi sau lưng khanh được không ạ, có bàn trống ở đó kìa cô. Ừ, em xuống ngồi đi. Cô Lan, Như dạo bước xuống phía bàn cuối dưới biết bao con mắt thèm thuồng của mấy thằng con trai. Vừa tới bàn nó, Như đã lấy tay mình đặt lên đầu nó. Xoa đầu nó một hồi rồi miệng nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Hey khanh kêu, chiều dẫn chị đi chơi nhá. Lâu rồi không gặp em. Nhớ em gái của chị chết đi được. Như, chị về hồi nào sao không nói với em để em ra sân bay đón. Nó mặt vẫn cứ đần. Mắt thì chớp chớp nhìn Như. Thích làm em bất ngờ hơn. Vào đây học với em luôn nó mới ghê. Như cười, thôi, chị về chỗ đi. Không thôi lát cô thấy cô lạ ấy. Nó, chị Khanh cũng biết sợ cô nữa à? Nay ngoan vậy, ba, Như, thì, ngoan sẵn đó giờ. Nó, tùng, tùng, tiếng trống hết giờ học vang lên. Tất cả học sinh đều nháo nhào thay nhau đi về thì trong khi đó có 7 con người. Đang đứng nói chuyện với nhau. Chị Như đẹp thiệt á Tuấn Anh. Chị của Khanh mà, Khanh đã đẹp thì chị Như sao xấu được. Minh Anh đùa, Minh Anh quen với Tuấn Anh à, Như hỏi. Dạ, con Lam nó cũng quen bảo luôn ấy. Minh Anh, hờ hờ, vậy con chị em mình cô đơn nhỉ. Khanh ơi Khanh chị thương em quá. như, chị Như Kiêu, xinh đẹp ơi, Khanh là của em mà. Ba, hắn từ đâu bay vào? Khanh cũng có người yêu luôn rồi à? Như tròn mắt, ngạc nhiên, thì, nó, công nhận em giỏi thật ấy. Thu phục được cái cục băng di động này luôn. Như quay qua hắn, cười, em mà chị, hắn hất mặt, quýt, gớm không, xuống chồng ơi, bay cao quá té bây giờ. Nó xua tay, chị Như, đi ba không, đi, lâu rồi không ba, Như, mấy đứa đi luôn nha. Ok, đồng thanh, ba nai nha, nó, rồi, chỗ nào cũng được, giờ về tắm, thay đồ đã, người tao dơ quá nè. GT, nó, 7:30 tối, tại ba nai, tụi hắn bước xuống xe, tiến vào bên trong ba với gương mặt không mấy vui vẻ cho lắm. Lý do chính là vì, Như mới về nước nên nó muốn đi xe riêng, con gái với con gái, con trai với con trai để dễ tâm sự với chị gái giấu yêu của mình hơn. Thế là tụi hắn đã bị đẩy hết qua xe riêng và còn bị thúc đến ba trước tìm chỗ trống ngồi rồi tụi nó mới đến sau. Khiến ai nấy trong tụi hắn mặt cũng một đống vì cô được đi chung xe với vợ yêu của mình. GT, phần anh tiến vào trước, mặt tí te tí tửng, đi đến đâu là nháy mắt sát gái đến đó khiến mấy đứa con gái trong ba như loạn cả lên. Là ỏ om xóm, nay Tuấn Anh mặc áo sơ mi trắng đen cùng quần jean đen đơn giản. Chân mang đôi Nike màu xám cổ cao, nhìn rất tinh nghịch, theo sau là Bảo, tên này hôm nay phải nói là rất kiêu. Tóc màu nâu hất ngược, tai bên phải thì đeo bông tai hình chữ thập, mặc áo thun có in chữ Playboy màu tím cùng quần jean đen. Chân mang đôi Nike màu đen vài chỗ màu tím. Nói ngắn gọn hơn là đôi giày rất hợp với bộ đồ. Và cuối cùng là hắn, chói lóa với bộ đồ màu đen toàn tập của mình, về mái tóc màu bạch kim được vuốt keo dựng đứng lên trông rất quyến rũ. Hắn đã thay đổi phong cách của mình, từ nâu đen nay đã trở thành bạch kim, cơ mà với màu tóc nào thì hắn vẫn đẹp trai và quyến rũ mấy đứa con gái như thường. GT, tụi hắn vừa bước vào thì đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Bọn con gái trong ba thì cứ thi nhau đổ rầm rập bởi vẻ đẹp trai và lãng tử của tụi hắn. Để chờ tụi nó đến thì tụi hắn đã kiếm một cái bàn ở trong góc khuất ngồi. Mãi đến gần 7:45 thì tụi nó cũng đến. Nó, Như, Lam và Minh Anh bước xuống chiếc môi trần đen với biết bao ánh mắt. Nó hôm nay cũng mặc nguyên cây đen luôn. Hai anh chị hẹn nhau sẵn nè. GT, mái tóc màu nâu đen nay được nhuộm đỏ phần đuôi rồi uốn lọn ra. Cột cao lên trông rất cá tính. Chân mang đôi bút cao 7 phân. Như thì phối đồ cũng không kém phần cá tính. Cô diện áo pull đen có in hình đầu lâu với quần sọt. Chân mang đôi sneaker, mái tóc dài được nhuộm tím đi rồi cột cao lên. Minh Anh cũng xuất hiện với cây đen, nhỏ mặt một cái áo lệch vai màu đen in hình con hổ trước ngực. Đi cùng là chiếc quần da đen, chân mang đôi giày cao 5 phân, mái tóc màu đen nay được cột cao lên trông rất cá tính. Người cuối cùng là Lam, vẫn với phong cách khác với hai nhỏ bạn mình. Lam mặc cái áo thun màu tím, trước ngực có in chữ Playgirl, áo cặp o ghê hồn, GT. Cùng cái váy lưng cao trông cực kỳ kiêu, chân mang đôi Nike màu trắng đế cao, độn dày, mái tóc hung đỏ nay được cắt gọn thành hình xương cá. Xéo một bên, bốn người con gái xinh đẹp này tiến vào bên trong ba làm khung cảnh càng trở nên sôi nổi hơn. Nó và mọi người tiến lại gần quầy quản lý rồi đưa mắt tìm cái bàn mà tụi hắn đang ngồi. Bọn họ đâu rồi nhỉ? Minh Anh, ai biết đâu, Lam, kìa, ngồi trong góc kìa, nó, thôi vô ngồi đi, Như nói rồi kéo tay cả đám chạy đến ngay chỗ bàn mà tụi hắn đang ngồi. Chồng yêu, Minh Anh, vợ yêu nay kiêu phết, phần anh vẹo má Minh Anh, bớt đi mấy đứa, GT, thấy vợ chồng tao cô, áo cặp đàng hoàng nha mày, Lam, lụm đâu hai cái áo nhìn đẹp quá mày, nó. Hàng đặt đó mày, Lam, ghê hồn, ba, nó, lâu rồi không về ba nhỉ, à mà Gen, Ren đâu, sao không kêu chúng nó ra chào chị nhỉ, như, à quên, hè, như kiểu yêu dấu của em chờ em xí há. Ba, nó, Jen ơi, Ren ơi ra đây có việc tí nào. Sao vậy tỷ, Jen và Ren từ trong chạy ra. Hỏi, nhìn kìa, nó lấy tay chỉ về hướng mà như đang ngồi. Nhớ ai không hả mấy đứa? Hé lô, như cười. Hờ, chị như phải không? Jen, óp, người đẹp, kêu của em về hồi nào thế? Ren, chị về hồi sáng. Hai đứa dạo này nhìn đẹp trai ra nhiều quá nhỉ? Như, hì, mà chị định ở đây mấy ngày? Ren, 3 tuần à em, chị xin nghỉ có 3 tuần thôi. Tại ở bên còn một đống chuyện chị chưa giải quyết xong nữa này. Như, vậy hôm nay chị ở lại ba chơi lâu lâu tí nhá. Ba lâu ngày không gặp chị, nhớ chị muốn chết hà. Jen, như cười, ủa chị như cũng quen Jen và Ren nữa hỉ. Không lẽ chị cũng nằm trong thế giới ngầm. Hắn, quản lý của tụi này đấy. Võ nghệ cũng dổ lắm đấy nhá. Minh Anh, wow, tụi hắn đồng thanh, thôi mấy đứa ơi, hôm nay tụi mình quậy không say không về nhá. Như, chơi tới sáng luôn, mai cúp học ở nhà ngủ cũng được. GT, nó, ở ngon, ba, bảo, chơi bời mãi đến sáng thì tụi nó và tụi hắn cũng lếch xác về nhà và cũng đã đưa ra một quyết định hết sức đúng đắn. Cúp học ở nhà ngủ cho tỉnh rượu, cách chương.